Thế thân tiểu thư kiêu kỳ, chương 9, đoạt giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau tại hội trường Đại học Di, hiện đang tổ chức một cuộc thi hội họa lớn nhằm vào sự kiện giờ trái đất chủ đề. How to save the world. Cuộc thi đang dần đi vào những phút cuối cùng. Diệu Vi nhìn thời gian còn lại là 10 phút, nhanh chóng hoàn thành bức tranh của mình. Hai ngày vừa qua cô không lại đi thư viện nữa. Nếu đã quyết định buông bỏ vậy không cần dây dưa nữa. Chỉ là, cảm tình dễ buông bỏ vậy sao? Diệu Vi không biết hai ngày này Dư Huy đôi mắt thỉnh thoảng vẫn không nhịn được lia về cửa sổ tầng 2, anh không biết cô có ngồi nơi đó không bởi vì cửa đóng. Nhưng anh đoán có lẽ là có, bởi vì người cô thích ở đây. Trong đội bóng này, Dư Huy tận lực bỏ qua cảm giác khó chịu trong lòng. Thật là, Dư Huy vò đầu bứt tai, chỉ vì đôi mắt màu nâu vô tình thấy hôm đó làm trong đầu anh không ngừng có ý nghĩ kỳ lạ. Tất nhiên anh không thuộc dạng hoa hoa công tử đứng bụi này trông cây nọ, đơn thuần là anh không quên được đôi mắt kia. Tất nhiên những rối rắm của Dư Huy Diệu Vi là sẽ không biết đến. Cô đã quyết định từ bỏ nên trong suy nghĩ của cô hiện tại, cái đầu tiên cô cần làm là học cách. Không nhìn sẽ không nhớ nhung, anh, chuyến du học Pháp sẽ giúp cô điều đó. Linh, một tiếng chuông kéo dài ngân lên, cuộc thi kết thúc, Diệu Vi đặt bút xuống, gạt đi kẹp tranh, vuốt thẳng mép sau đó bình tĩnh đợi nhân viên công tác đến thu. Hai ngày sau sẽ có kết quả, 30 trường đại học trong cả nước, 132 người tham gia. Đó là một con số không hề nhỏ, từ số người này sẽ lựa chọn 30 người tham gia vòng sơ khảo cho giải quốc gia. Sau đó sẽ loại 20 người, lựa chọn 10 người tiến hành tranh tài cùng các trường khác. Người thắng sẽ có một chuyến sang Pháp Quốc theo chế độ du học sinh. Chuyến du học này cô muốn, hai ngày sau, Diệu Vi thu được kết quả không có chút ngoài ý muốn. Lúc đó Hạ Ba cùng Hạ Mẹ, Sơ Nhi cùng Dư Huy đều có mặt. Hạ Ba cùng Hạ Mẹ hơi kinh ngạc, sau đó vui mừng một phen. Sơ Nhi cũng vui vẻ chúc mừng Diệu Vi, là thật lòng vui vẻ, chỉ cần Diệu Vi đi ra nước ngoài, như vậy Dư thiếu phu nhân ngoài cô ra còn có thể là ai đâu. Dư Huy ánh mắt đen tối không rõ nhìn gương mặt hơn một nửa bị che khuất bởi mái tóc và cặp kính kia cúi đầu. Gần một tuần không thấy cô, cho dù là đến nhà cũng vậy, trong lòng có chút mất mát, đây là có chuyện gì? Cảm giác này lại là gì đâu? Cách chương.